Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, truyền pháp điện. Xông ra cánh cửa, Tôn Hằng vội vã trở lại, sau lưng rõ ràng là một khối hơn một trượng độ cao núi đá. Trên núi đá khắc lấy ba chữ to, truyền pháp điện, phía sau hắn theo đuổi không bỏ âm hồn cũng không đi ra. Xem bộ dáng là nhận lấy một loại nào đó hạn chế không thể rời đi chỗ kia bí cảnh. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Tôn Hằng trong lòng bàn tay đã là hiển hiện thiên đao. Mãnh liệt chạm trước mắt núi đá, keng, tia lửa tung tóe, Tôn Hằng định nhãn nhìn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này lực có thể khai sơn một đao bổ vào trên núi đá, càng là không thể tổn hại cùng mảy may. Xem tới muốn đem Ninh Thần Âm các nàng nhốt ở bên trong ý nghĩ là thất bại. Coi như các ngươi gặp may mắn. Bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, Tôn Hằng lúc này mới thu hồi thiên đao, quét mắt chung quanh, theo bí cảnh đỉnh núi thoát ra. Nơi đây lại còn là chân núi. Hắn nơi ở, vừa vặn là lên núi con đường bằng đá điểm xuất phát. Trước mặt ngoại trừ khối này tảng đá lớn bên ngoài, còn có một cánh cửa lầu. Ngọn núi này xanh thảm như vẽ, sinh cơ dâng trào, đỉnh núi linh quang chớp động, thấy ẩn hiện một tòa nguy nga đại điện. Sau lưng, trắng xóa sương mù che đậy ánh mắt, để cho người ta khó phân biệt trải qua. Bất luận thế nào, truyền pháp điện đã ở trước mắt. Hô, thở dài một khẩu khí tức, đè xuống nhấp nhô bất định khí huyết, Tôn Hằng cất bước dọc theo đường núi hướng phía trên đi đến. Hắn mặc dù xông ra bí cảnh, nhưng cuối cùng một khắc này vẫn như cũ là bị tổn thương. Hiện nay hắn phần lưng còn là máu thịt be bét một mảnh, cũng may không thương tổn căn bản, nhưng kim tỏa khải đoạn này thời gian liền một mạch chống cự trọng áp, lại thêm vừa rồi một kích kia, bây giờ đã bị hao tổn nghiêm trọng, lùi về trong cơ thể tĩnh dưỡng khôi phục, ít nhất trong vòng 1-2 năm, sợ đều không thể vận dụng. Thái âm quan mặt ngoài cũng đầy là vết rách, bởi vì muốn trấn áp bên trong mấy chục đầu cương thi, tạm thời cũng không thể tùy tiện sử dụng, điều này làm cho Tôn Hằng lực phòng ngự chỉ có thể dựa vào tự thân. Có thể nói là trên phạm vi lớn giảm xuống. Đường núi uốn lượn, cùng 1.3 vạn cấp, mỗi một cấp đều muốn đạp đến thực chỗ mới có thể tiếp tục tiến lên. Độn phi càng là không được, cái này tựa hồ là vì hiển lộ rõ ràng nơi đây không giống bình thường. Đợi đến Tôn Hằng đạp vào đỉnh núi, xuất hiện tại một cái to lớn kiến trúc trước đó, thời gian đã qua rất lâu. Cửa điện mở ra, bên trong chớp động rực rỡ linh quang để cho người ta mắt mê. Mà linh quang nơi phát ra, chính là từng cái ngọc giản, sách lụa các loại ghi lại chữ viết công pháp vật dẫn. Người đã đến, bên cạnh thân, hư ảnh hội tụ, Đa Bảo đạo nhân lần thứ hai hiển hiện. Hắn ngữ khí hoàn toàn như trước đây đạm mạc, cũng làm cho câu này hàn huyên nói cũng thay đổi không có ý nghĩa. Tiền bối, Tôn Hằng ôm quyền thi lễ, nói, trong này công pháp, thế nhưng là có thể tùy ý lấy đi. Không, Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, nói, một người chỉ có thể lấy đi hai quyển. Hai quyển, Tôn Hằng nhướng mày, vậy ta thế nào rời đi nơi này? Cầm công pháp, tự sẽ truyền tống ra ngoài. Đa Bảo đạo nhân cuối cùng nhìn Tôn Hằng một chút, thân hình chậm rãi tán đi, cuối cùng lại nói, ngươi là đến truyền pháp điện người thứ tư, bên trong còn có hai vị chưa hề rời đi. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, thân hình đã lọt vào truyền pháp điện, đập vào mắt chỗ, đại điện khoáng đạt, bốn phía để đặt lấy từng tòa cổ kính tinh xảo giá sách. Trên giá sách bày ra tại làm cấm pháp ngọc giản, sách lụa, mỗi một cái giá sách chỉ có 3-5 quyển lụa. Vì vậy mà nơi đây mặc dù lớn, nhưng công pháp cũng bất quá hơn 100 loại. Đại điện cũng không phải là một tầng, Góc nhỏ bên trong có một cái xoắn ốp thang gỗ hướng phía trên kéo dài. Bởi vì có cấm chế tại, cảm giác hạn chế, cũng không thể biết rõ phía trên tổng cộng có mấy tầng. Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện tại một cái giá sách trước đó. Hắn một tay giữ tại một cái quyển sách, cấm chế lay động ở giữa. Một phần chữ viết lúc này nổi lên trong lòng. Đoạn Trăng Trảm Phong Đao, Phàm Nhân Võ Kỹ, Nội Quần Tiên Thiên Chi Diệu, cùng 7749 thức. Để sách xuống quyển, hắn lần thứ hai vào tay một cái ngọc giản. Thương Hải Một Phù Du, Phàm Nhân Khinh Công, Thân Như Phù Du, Đạp Trăm Dặm Nước Sông Như Bình Địa, Thân Pháp Như Gió Mà Vô Thanh, đều là Phàm Nhân Võ Kỹ. Đôi mắt chớp động, Tôn Hằng thân hình biến hóa, trong nháy mắt đảo qua giữa sân mười mấy loại công pháp. Võ kỹ đều không ngoại lệ, nơi này công pháp nhiều nhất chính là Tiên Thiên Đỉnh Phong. Đương nhiên, đặt ở phàm nhân trong tay, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nếu như là đổi thành bên trên một cái thế giới, có thể được đến trong đó một môn, Tôn Hằng tự nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng hiện tại, những vật này sớm đã không phải hắn cần thiết. Lắc đầu, hắn cất bước hướng trên lầu bước đi. Tầng 2 vẫn như cũ để cho hắn có chút thất vọng. Nơi này đều là luyện khí kỳ tu pháp điển tịch. Có lẽ là một ít pháp thuật, đơn giản trận pháp, liền ngay cả thần thông đều không có. 3 tầng ngược lại là xuất hiện thần thông, nhưng không có chỗ nào mà không phải là 10 phần nhỏ yếu tồn tại. Tự nhiên cũng không bị hắn để vào mắt. 4 tầng, 5 tầng, cuối cùng Tôn Hằng bước chân dừng bước 6 tầng. Cũng không phải nói nơi này đồ vật phù hợp hắn điều kiện, mà là tầng này nhiều hai người, hai vị Kim Đan Tông Sư. Trong đó một vị hắn tại vừa mới tiến tiên phủ lúc còn đã từng quen biết, chính là Bắc Nguyên Nhị Ác một trong Chu Tham. Nghĩ không ra hắn lựa chọn cũng là truyền pháp điện con đường này. Một vị khác dáng người nhỏ gầy, bộ mặt khô quát, tay trụ một cái cực đại long đầu trượng, đang cùng chi đối mặt. Vị này người xưng Đông Minh Lão Quái, là vị tán tu, tính cách quái gở quái dị, không có gì bằng hữu, ngược lại là cừu ra khắp nơi trên đất. Xem ra Đa Bảo đạo nhân trong miệng chưa hề rời đi hai vị chính là bọn họ. Còn như nguyên nhân, cũng rất rõ ràng. Tôn Hằng đưa ánh mắt đặt ở hai người đang tự một cái như là rực rỡ tinh lưu chuyển hợp thành ngọc giản bên trên, giữ im lặng thoáng lui lại. Hắn có tự mình hiểu lấy, viên kia ngọc giản ghi lại đồ vật tất nhiên vô cùng tốt, nhưng tuyệt không phải là hắn có thể tranh giành. Là ngươi? Chu Tham nhìn thấy Tôn Hằng, lúc này nhếch nhếch miệng, cười lạnh nói, tới ngược lại là rất nhanh, xem ra là đi gần đường. Đoạn đường này cũng không chỉ hai người bọn họ Kim Đan, một vị đạo cơ tu sĩ có thể tại thế này thời gian ngắn chạy tới. Không đi gần đường ai cũng không tin, mà Chu Tham ngữ khí càng là tràn ngập sát cơ, cũng làm cho Tôn Hằng vô ý thức từng bước một lui lại. Nơi này có cấm chế, nhưng lại không phải là không thể động thủ. Giống như trước mắt, nơi đây rất rõ ràng còn có tầng thứ 7, nhưng bây giờ 6 tầng đi lên một mảnh chỗ trống, rất hiển nhiên chính là trước mặt hai vị này Kim Đan tạo thành. Không tệ, 6 tầng cùng dưới lầu khác biệt, một mảnh hỗn độn, mười mấy cái linh quang cấm chế bao vây lấy công pháp ngọc giản lộn xộn rơi xuống trên mặt đất. Tựa hồ mặc người chọn lựa, đơn độc có một cái ngọc giản lơ lửng giữa không trung, bị hai vị Kim Đan tông sư cách không áp chế, không thời cơ đến quay lại xê dịch. Người biết vị tiểu hữu này sát khí nặng như vậy, có thù. Đồng Minh Lão Quái nhãn con người chớp động, đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn cực kỳ cổ quái, như hạn quạ tê minh, đâm người màng nhĩ, để cho người ta nghe ngóng muôn ói. Nhưng hắn thanh âm lại làm cho Chu Tham sát ý trì trệ, không thể không giữ vững tinh thần tiếp tục cùng với rằng co. phải thì như thế nào? Chu Tham lặng lẽ viết qua Tôn Hằng, nói, ngươi sẽ không cho rằng, tăng thêm một cái chỉ là đạo cơ tu sĩ, liền có thể để cho ta lui bước à? Ha ha, Đồng Minh lão quái nhẹ nhàng dừng lại trong tay Long Đầu Trường. Nói, nhưng ngươi ta như vậy rông dài cũng không phải biện pháp. Nếu vị tiểu hữu này có thể đến, nghĩ đến những người khác cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Chu Tham hơi hơi trầm ngâm, nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Đồng Minh lão quái đề nghị, một người có thể cầm hai môn công pháp, không bằng chúng ta trước tiên đem cái thứ nhất cầm, còn lại cái này một cái sẽ chậm chậm đàm. Hắn hướng phía giữa sân lơ lửng ngọc giản ra hiệu một chút. A, Chu Tham híp híp mắt, lập tức liền nhẹ gật đầu, nói, có thể, tốt. Đồng Minh lão quái gật đầu, sau đó bên cạnh thân linh quang lóe lên, liền đem một cái ngọc giản quyển đến trước thân. Ta cầm cái này một cái, đạo hữu không có ý kiến chứ? Loại công pháp kia, cho không ta ta cũng không được. Chu Tham khinh thường hừ một cái, duỗi bàn tay, cũng theo giữa sân hút tới một cái ngọc giản, bỏ vào trong túi, như thế kế tiếp. Đồng Minh lão quái cười gằn, trên thân linh quang đột nhiên một thịnh, hướng phía Chu Tham quét sạch mà đi. Ngươi làm gì? Chu Tham biến sắc, bên cạnh thân trong nháy mắt hiện ra hai đạo huyền quang, một trái một phải thủ hộ tự thân, cũng đem giữa sân viên kia ngự kiếm khóa lại. Lão quái, nếu là chúng ta phá vỡ nơi này ngọc giản cấm chế, đều sẽ truyền đi. Ai cũng mơ tưởng được nó. Vừa rồi Hàn Tiêu giáo huấn, ngươi quên? Ta đương nhiên không quên. Đồng Minh lão quái cười hắc hắc, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Tiểu hữu, ngươi giúp ta ngăn chặn hắn, đợi đến sau khi ra ngoài, lão hủ tất có thâm tạ. Xem ra hai người sở dĩ không dám toàn lực động thủ, chính là sợ hãi đánh vỡ những ngọc giản này cấm chế. Nghe bọn hắn ngữ khí, phía trước vị kia chính là ngoài ý muốn dự định cấm chế, bị truyền tống ra ngoài. Ngươi, Chu Tham biến sắc, hắn vậy mà được chứng kiến Tôn Hằng thực lực. Dù chưa thành tựu kim đan, nhưng ở đạo cơ cảnh giới tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mặc dù tại bình thường không bị hắn để vào mắt, vào lúc này hắn vốn là so Đông Minh lão quái hơi yếu. Nếu là lại tăng thêm Tôn Hằng, tiểu huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn nói càn. Chu Tham đem ngữ khí chậm dần, nói, Đông Minh lão quái tính tình ngươi hẳn là cũng có nghe nói. Làm người kỳ quái, thay đổi thất thường, hắn mà nói, há có thể tin tưởng. Nếu là ngươi giúp ta, không, liền xem như ai cũng không giúp. Trước kia hiềm khích ta có thể cam đoan tuyệt không truy cứu. Nếu là ngươi giúp ta cầm xuống cái này quyển công pháp, như thế Bắc Nguyên chi địa ngươi chính là gần với ta cùng ta huynh đệ phía dưới đệ nhất nhân. Cái này, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, tựa hồ có chút ý tưởng. Có thể ta nếu như là giúp tiền bối, chẳng phải là đắc tội vị tiền bối này. Ngươi yên tâm. Chu Tham trên mặt vui mừng, nói, có ta ở đây, Đồng Minh lão không lạ có thể bắt ngươi thế nào. Ngươi đánh giám. Đồng Minh lão quái gầm thét, ra tiên phủ, mỗi người đều sẽ lập tức tản mát tại táng thần chi địa. Ngươi thế nào bảo hộ hắn? Sau đó hướng Tôn Hằng nói, tiểu hữu, ngươi đừng nghe hắn nói càn. Lão hủ mặc dù tính tình khác hẳn với thường nhân, lại coi trọng nhất uy tín, mà Bắc Nguyên nhị ác, hắc hắc, ngươi nếu cùng hắn có chút thù hận, tin tưởng hẳn là được chứng kiến hắn làm người a. Tôn Hằng gật đầu, xác thực, Đồng Minh lão quái là ai không nói trước, nhưng Chu Tham nhưng tuyệt không phải nói lời giữ lời hạc người. Chu Tham biến sắc, đột nhiên cắn hàm răng một cái, nói, tiểu huynh đệ, ta có thể lợi thể, lập mẹ ngươi thề. Đồng Minh lão quái trực tiếp chửi ầm lên, không có chút nào cao nhân phong độ. Ngươi đời này dùng lập thệ hố qua bao nhiêu người? Lão già, ngươi dám mắng người? Chu Tham sững sờ, tựa như dài lâu tuổi thọ, để cho hắn đã quên đi bị người nhục mạ cảm giác. Mắng ngươi thế nào? Đồng Minh lão quái cười gằn, hẳn là không phục, ngươi cũng có thể mắng ta a. Chúng ta xem ai mắng lợi hại. Ngươi, không chỉ Chu Tham khuôn mặt vặn vẹo, lần này liền ngay cả Tôn Hằng ánh mắt đều biến cổ quái. Hắn tiếp xúc tu sĩ không ít, nhưng như thế không phong độ chút nào, lại là hiếm thấy rất. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Tôn Hằng tiến lên một bước chắp tay nói. Hai vị tiền bối, có thể hay không trước hết để cho ta ở chỗ này chọn tốt công pháp? Lại làm lựa chọn, hai vị cũng biết, bất luận ta làm thế nào lựa chọn, đều sẽ đắc tội một vị khác. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ít nhất trước hết để cho ta chuẩn bị kỹ càng đường lui a. Giữa sân yên tĩnh, một lát sau, Đồng Minh lão quái tài nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.